Quỷ bí vi thủ, quyển 3 chương 163, biện pháp trấn tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh sao quanh người đã hoàn toàn biến mất, Katlia cúi thấp đầu, nói với Frank Lee đang chậm chậm hồi phục, khiến họ bình tĩnh lại. Cô đang nói tới các thủy thủ vẫn khổ sở dãy rua. Dứt lời, Katlia lùi người về sau và đóng cửa sổ lại. Trong nháy mắt ấy, Glenn lờ mờ trông thấy một nhánh dây xanh biếc đang leo lên, dần bao chặt thành mấy tầng xung quanh thượng tướng ánh sao. Vì không cảm nhận được sự nguy hiểm hay tà dị nào, theo bản năng hắn tin rằng đây là phương pháp thần bí học mà quý cô ẩn sĩ sử dụng để chữa trị vết thương và phục hồi năng lượng. Một năng lực phi phàm thuộc đường tắt của cô ta sao, hay là đến từ vật phẩm thần kỳ mà cô ta sở hữu? Yên tâm bắt đầu chữa trị như vậy, cũng bảo Frank đi giải quyết sự hỗn loạn trên thuyền. Tức là cô ta không hề lo tàu báo tử sẽ đuổi theo à? Trong quá trình vừa rồi, rốt cuộc tàu tương lai đã bay được bao xa vậy? Glenn không còn nghiền cổ lên nhìn mà quay sang Frank Lee bên cạnh. Vị lái chính là chuyên gia độc tố, kim bác sĩ tài ba này đã lấy một ống tuyếp mềm từ trong túi quần yếm ra. Một đầu của nó được nối với một cái bình thủy tinh nhỏ, đầu còn lại gắn một mũi tiêm mảnh và nhọn. Thuốc an thần dạng tiêm do tôi điều chế. Vẫn còn đôi nét sợ hãi hiện trên mặt, Frank Lee gượng cười. Mình từng mua vật phẩm tương tự rồi, tất cả đều cho xác sống. Marik lên nhìn quanh một vòng, đáp, từng này chắc không đủ. Không, không phải cho họ, tôi cần một trợ thủ. Họ có loại bia mang hiệu ứng an thần rồi. Ha ha, mỗi khi uống say là họ rất ồn ào, nên tôi đã thêm vài thành phần thiết yếu vào hầu hết các thùng rượu bia rồi. Frank thuận miệng giải thích. Nói không thông là chuốc thuốc, khóe miệng Glenn suýt giật giật. Giờ đây, cuối cùng hắn đã sâu sắc nhận ra cái biệt hiệu chuyên gia độc tố này quả là danh xứng với thực. Đơn thuần chỉ vì cảm thấy đám hải tặc say xỉn quá ồn ào, Frank đã thêm thuốc an thần vào phần lớn chỗ thức uống có cồn. Hơn nữa còn chẳng hề áy náy hay chột dạ mà chỉ làm như đây là một việc vô cùng bình thường. Ở vài mặt thì tên này đúng là một người thẳng thắn và nhiệt tình. Nhưng trong vài khía cạnh khác thì còn đáng sợ hơn cả ác ma. Vì vốn dĩ hắn không tin hành vi của mình là ác, rốt cuộc giáo hội mẫu thần mặt đất đã chế ra loại nhà khoa học điên, gì thế này? Glenn kiểm soát biểu cảm, theo Frank Lee tiến lên một đoạn và tìm thấy thủy thủ trưởng Nina đang nhúc nhích trong bóng tối vách khoang tàu. Nữ hải tặc với dáng người to cao này đang gục tại chỗ, vùng vẫy trong thống khổ. Hai bàn tay cô ta liên tục cào cấu bong tàu, vạch ra từng âm thanh kinh kít chói tai và để lại mấy vệt máu đậm. Chỉ nhìn cảnh ấy, Glenn đã cảm thấy ngón tay mình đau nhói. Zeman, giúp tôi đè cổ xuống, đừng để cổ dãy nữa. Frank dương kim tiêm và ống tuyếp mềm trong tay lên. Glenn không từ chối cũng chẳng nói một lời. Hắn bình thản ngồi xổm ở bên cạnh, thò tay ấn hai vai Nina xuống. Vừa chạm vào đối phương, hắn cảm thấy vô cùng trơn trượt, khó mà bắt được cô ta. Như thể mục tiêu không phải một quý cô mà là một con cá mọc vảy trơn nhẵn. Glenn điều chỉnh xong chỉ trong nháy mắt, dùng năng lực khống chế chính xác của tên hề, viện chắc hai bả vai Nina. Xong, sức vùng vẫy của cô ta mạnh đến đáng ngạc nhiên, mạnh hơn Glenn nhiều. Chẳng mấy chốc ngón tay hắn đã rã rời vì đau, phải gắng lắm mới duy trì được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hổ danh sách 7 của đường tắt, thủy thủ. Trong khi mình lại không phải người phi phàm chuyên về sức mạnh vật lý. Nếu không cần cho ăn, thì lúc này kích hoạt đói khát ngọ nguậy rồi hoán đổi linh hồn sang sắt thép, Maverty để sử dụng sức mạnh của xác sống, chính là biện pháp thích hợp nhất. Đang suy tư, Glenn bỗng thấy Frank lại gần rồi trực tiếp ngồi luôn lên người Nina, chồng hai đầu gối lên lưng cô ta. Cơ thể Frank phồng lên, nhanh chóng ngăn Nina khỏi dãy rùa. Người phi phàm thuộc đường tắt, kẻ trồng trọt, cũng có sức mạnh vật lý kha phết đấy chứ. Có điều, ngài Frank Lee à, hành xử thô lỗ như vậy với một quý cô, ngươi không sợ ấy sao? Đương nhiên, chắc chắn ngươi chẳng hề bận tâm một xíu nào hết. Ngươi hoàn toàn có thể khiến con mình mọc lên từ đất cơ mà. Glenn chế giễu, quan sát Frank Lee cắm kim tiêm vào mu bàn tay Nina. Khi bình thuốc an thần nhỏ kia truyền vào, Nina ngừng việc cố vùng vẫy. Glenn cũng buông hai tay ra và đứng lên. Vài giây sau, Nina sửa sang lại tóc tai, xoay người đứng dậy. Cô ta phàn nàn với Frank Lee, sao lúc nào anh cũng thô lỗ như gấu vậy? Anh không thể dùng cách khác được à? Khi nói, cô ta vung vẩy hai tay mà chẳng che giấu vẻ đau đớn trên mặt. Không như lúc lặn khi nãy, giờ cô ta đang mặc một chiếc sơ mi vải lanh và một cái áo khoác nâu, trông chẳng khác gì hải tặc bình thường. Frank không để ý đến lời trách móc của Nina, bối rối hỏi lại. Tôi thô lỗ lúc nào? Được rồi, đừng tranh luận vấn đề này nữa, giúp họ trước đã. Cô đi lấy thùng rượu ra, chúng ta phối hợp chốt rượu cho họ. Jemon, anh có phiền tham gia vào việc này không? Glenn liếc mắt nhìn các thủy thủ đang vật vã trên boong tàu, ngẫm nghĩ hai giây rồi mở miệng. Mục đích là khiến họ bình tĩnh trở lại. Đúng thế, Frilly nặng nề gật đầu. Tôi có thể cứ thế đánh ngất họ luôn không? Glenn điềm nhiên hỏi, hiệu quả phương pháp này chẳng kém rượu an thần là bao, hơn nữa hiệu suất còn cao hơn. Hắn thầm bổ sung trong đầu. Nina ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Jemon Sparrow, nhất thời không thốt nên lời. Frilly nghiêm túc suy nghĩ, đáp, có thể, được. Glenn lại gần một thanh đoàn kiếm mà mình đã để ý từ lâu, nhặt lên và dùng sống kiếm gõ thẳng vào đầu chủ nhân nó. Cốp, dưới sức khống chế chuẩn xác của hắn, vị hải tặc đang lăn lộn trong đau đớn kia lập tức bình tĩnh lại, đồng thời cũng mất sạch nhận thức. Biểu cảm Nina trở nên ngây ngốc mất một giây, sau đó trở lại vẻ bình thường. Rồi, khi đi qua Glenn, cô ta bước chậm dần, trầm giọng xuống cười nói. Tôi đã nghe truyền kỳ về anh rồi. Nhưng tôi chưa từng ngờ anh còn thái quá hơn cả lời đồn. Bình thường hẳn phải ngược lại mới đúng. Ý tưởng của anh vô cùng, hết sức kỳ lạ, hoàn toàn trái ngược với chúng tôi, lại càng tiệm cận với Frank hơn. Có lẽ đây là nguyên nhân anh ta coi anh là bạn chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Không có đâu nhé, vẫn có sự khác biệt giữa tên điên với kẻ tâm thần đấy. Jemon Sparrow vẫn chưa đạt tới loại trình độ Frank đâu. Glenn tỉnh táo dò xét, thầm đáp trả trong đầu. Hắn lờ Nina, cầm đoàn kiếm lướt đi trên boong tàu và đánh choáng từng thủy thủ một rồi chờ họ tỉnh dậy một cách tự nhiên. Frank vốn định bắt chước hắn, nhưng nghe Nina hỏi một câu. Anh có chắc mình đánh họ ngất xỉu không, hay đánh chết họ luôn? Thì đành từ bỏ mong muốn, trở vào khoang truyền thùng rượu ra làm theo kế hoạch ban đầu. Cốp, bốp, chát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gõ thẳng đến trước boong tàu. Bấy giờ Glenn mới nhìn thấy một ông già khoảng 50 tuổi đội mũ mềm chóp nhọn đang dần tỉnh táo lại. Trông thấy nhà thám hiểm điên cuồng và lạnh lùng đang áp sát, ông ta vội vội vàng vàng đứng dậy la thất thanh. Không, tôi không cần, tôi ổn rồi mà, không cần giải thích đâu, nhìn là biết mà. Glenn nín cười, chuẩn bị chuyển hướng tới mũi thuyền. Đúng lúc ấy, ông già kia tự giới thiệu, tôi là hoa tiêu của tàu tương lai, Otolop. Hoa tiêu. Glenn quay lại nhìn thoáng qua, thấy rơi rớt quanh người Otolop là một chồng sách vở. Cuốn xòe ra, quyển lộn ngược, cái đóng vào, chiếc tượng nghiêng, cái nằm phẳng. Ha ha, tốt rơi từ trên cao xuống, mang chúng nó theo. Có vẻ vừa nãy chúng nó cũng điên luôn rồi. Otolop giải thích, Glenn chuyển tầm nhìn về phía đôi mắt ông ta, nhận thấy trong con ngươi màu lam nhạt ánh lên sắc biển xanh thẳm. Không phải đôi mắt đã quan sát mình cả ngày. Nhưng cảm giác này khá tương đồng với thượng tướng ánh sao, cùng đường tắt à. Glenn rời tầm mắt, quay lại nhìn Nina và Frank đang trấn tĩnh những thủy thủ khác. Ngay khi hắn định quay đầu nhìn xem tàu báo tử còn đuổi theo hay không, Otolop đột ngột kêu. Cẩn thận, soạt, một đợt sóng lớn đập vào thuyền, tàu tương lai lắc lư dữ dội. Nếu không nhờ năng lực cân bằng của tên hề, Glenn đã ngã sấp mặt như Frank, xong. Cơn sóng tóe đầy bọt nước rơi xuống như mưa đã dính ướt cả chiếc mũ phớt lụa cao nửa và bộ lễ phục hai hàng cúc của hắn. Chắc ở đây phải có bàn ủi chứ nhỉ? Hành động giặt đồ của một nhà thám hiểm điên cuồng cũng không tính là mâu thuẫn với nhân cách. Mà không giặt mới là lạ ấy. Mình nên mặc một bộ quần áo phong cách thổ dân quần đảo Rostit mới phải. Trong nháy mắt, Glenn đau lòng mãi không thôi. Hắn trông thấy cơn mưa rào rào cùng những cơn sóng đang liên tục cuốn tới khổng lồ như một ngọn núi. Hắn cảm nhận được sức giật khủng khiếp của gió lốc và tiếng sấm đinh tai nhức óc. Đờ đây là biên giới của tuyến hàng hải an toàn sao? Chuyến, bay, vừa nãy đã cắt đuôi tàu báo tử, nhưng cũng khiến thuyền đi chệch khỏi tuyến đường luôn. Glenn nhìn Otolop, Nina, Frank và kẻ không máu, hít đòi xuất hiện tự bao giờ đi đánh thức các thủy thủ. Ai vào chỗ người nấy, bận rộn điều khiển tàu tương lai. Nhờ sự cố gắng của họ, tàu tương lai đã bẻ lái kịp thời, xuyên qua tầng lớp sóng lớn, tránh thoát đám chớp sét và quay về tuyến hàng hải an toàn. Đến khi mọi thứ đã yên ắng trở lại, Glenn mới buông lỏng tấm bùa chú lĩnh vực. Hải thần, trong tay, lặng lẽ thở phào, ngoảnh lại không thấy dấu hiệu bị tàu báo tử truy đuổi, hắn mới thực sự yên tâm, cảm thấy đêm nay quả thực chẳng hề bình yên. Trông qua ngó lại, thấy đám hải tặc kia kẻ sờ đầu rồi thở hồng hộc, người lại kiệt sức chỉ muốn đổ sập xuống, Glenn hơi chột dạ. Hắn bèn rời boong tàu, than thở trong lòng, chỉ vừa rời quần đảo Gagus chút thôi mà con thuyền đã suýt bị phá hủy rồi. Xem ra chuyến hành trình tìm kiếm mỹ nhân ngư sẽ chẳng dễ dàng gì. Glenn leo cầu thang bước lên tầng trên, lúc băng qua phòng thuyền trưởng, hắn hơi chậm chân lại, quan sát căn phòng một chút và phát hiện ra đám lá cây đã che kín khe cửa ra, cách biệt hoàn toàn bên trong với bên ngoài. Glenn rời mắt và trở về phòng mình, hắn đang cân nhắc có nên cầu nguyện, kẻ khờ, rồi tiến lên phía trên xương xám, dùng phương thức đáp lại hòng khống chế vùng hải phận lân cận, tìm kiếm tung tích của tàu báo tử không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn, bất tử vương, Agalito kẻ đột ngột tấn công người khác vô cớ cũng phải nếm trải cách đối đãi tương tự. Không, chỗ này đang có. Đôi mắt, quan sát, mình phải cố gắng không làm những việc như vậy. Hơn nữa, chuyện ấy cũng chỉ có thể dạy cho, bất tử vương, một bài học chứ chẳng cách nào làm gã bị thương nghiêm trọng, chẳng đáng để mình gánh chịu rủi ro này. Không thể để cơn giận làm mờ mắt. Đợi thăng cấp thành công rồi quay lại tính sau. Glenn ghìm cơn thôi thúc xuống. Cách chương.